Chương 961, trụ sở bí mật. Tam Thiên Thành, Cốc Lệnh Tắc ngồi ngay ngắn tính thất, bên người là một mảnh lại một mảnh ngọc giản. Những năm gần đây, nàng đã bắt đầu chỉnh lý luân hồi trong trí nhớ hết thảy, rõ ràng để một bên, mơ hồ thả một bên khác, theo công pháp, trận pháp đợi đến đã từng nhìn xem tu sĩ càng ngộ, nhiều như rừng, bên người đã sửa sang lại không dưới 500 phiến ngọc giản. Trước kia làm những thứ này, chính là vì cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Thế nhưng là kể từ nghe sư tôn Lưu Yên Tiên Tử nói qua công đức tu sĩ bị nguyền rủa sự tình về sau, nàng không hiểu, tổng cảm giác trong cõi u minh, đã từng có cuộn lớn cờ dưới tại 3.000 trên thế giới. Mà nàng cùng muội muội số thế luân hồi dây dưa, chỉ là trong đó một viên xoay chuyển quân cờ. 3.000 thế giới từ đâu mà đến nơi đó thiên đạo diễn biến, vì sao như vậy gian nan cổ vu chuẩn bị ở sau, một phủ thiên đạo khuyết tổn. Và Ly Mộng cuối cùng lấy thân tế thiên, thành toàn một phủ thiên đạo, thành toàn vu giới chuyện, tại từng mảnh trong ngọc giản nối liền thành một đường. Đường tuyến kia, nàng càng xem, càng cảm thấy, cùng đã từng cổ tiên giới đại chiến, có chút quan hệ. Chỉ là muội muội luôn luôn tại bên ngoài, nàng không có cách nào đem chính mình suy đoán cùng với nàng xác minh. Cốc Lệnh Tắc tin tưởng, lấy muội muội gặp gỡ, lấy nàng thông minh, nàng có lẽ sớm đối với mấy cái này, có mơ hồ cảm ứng. Côn bằng tộc cùng công đức tu sĩ nguyên rủa có thể hay không phá vỡ, có lẽ các nàng có thể gửi hy vọng ở phi huyên nơi đó. Ai sau một lúc lâu, một tiếng sâu kín thở dài, vang ở trong tinh thất. Trời dụ liên quan truyền tống trận đều nhốt, nàng chính là lại nghĩ thấy phi huyên, cũng vô pháp đi qua, huống chi, nàng lại đi không được. Về phần lưu duyệt ở đâu, nàng càng là hoàn toàn không biết gì cả. Cốc Lệnh Tắc thỏ tay vướt vướt mi tâm, đang muốn thu ngọc giản. Liền thính phòng cửa bị người gõ vang. Lệnh Tắc, mau lại đây, thiên dụ quan xảy ra chuyện. Lạc Tịch Nhi trong thanh âm lộ ra hưng phấn, nàng bận bịu liền xông ra ngoài. Làm sao rồi chính ngươi đến thiên âm trúc kia xem đi? Lạc Tịch Nhi đẩy mặt nụ cười, ra chính là chuyện tốt. Một chút chết nhiều ngày như vậy bức đại năng, làm từ hàng trai bằng hữu tam thiên thành, cũng có thể ít rất nhiều áp lực. Người chia theo nhóm, vật họp theo loài. Nàng tự hỏi làm không được đối với bằng hữu gặp nạn làm như không thấy, sư phụ Lưu Yên Tiên Tử những năm gần đây, luôn luôn cùng từ hàng trai không gãy liên hệ, hiển nhiên, nơi đó nếu như xảy ra chuyện, QNZ tất nhiên sẽ đánh gãy Tam Thiên Thành nghỉ ngơi lấy lại sức, ngẩm cường đại dự tính ban đầu. Những ngày gần đây, nàng luôn luôn gánh một phần tim, hiện tại có thể không cần quá qua nở nơi đó. Các loại Lạc Tịch Nhi chậm ung dung đi trở về thiên địa lúc. Cốc Lệnh Tắc đã đem thiên âm trúc bên trên có quan thiên dụ quan tin tức, đều xem xong. Thiên dụ quan một trận chiến, trời bức lập tức ngã xuống 8 cái kim tiên cấp trời bức, này tại nhiệm một thế lực, đều có thể vị thường cân động cốt. Bất quá, Cốc Lệnh Tắc chú ý nhất, vẫn là từ hàng trai Phật Ngô Đại Sư tục ra đệ tử thanh trận. Thiên âm trúc trên tin tức rất ít, chỉ nói nàng cùng Côn Bằng Phi Huyên có chút quan hệ. Xem cái gì nhập thần như vậy đâu? Lạc Tịch Nhi đưa đầu. Thấy được nàng cố ý vòng đi ra một câu, giật giật khỏe miệng, vốn dĩ ngươi cu nở dê chú ý đến cái này nói đến đây, nàng răng cũng coi chút đau, cùng Phật hữu duyên loại sự tình này, chúng ta có thế ngăn được rồi một lần hai lần ba lần, tổng ngăn không được cả một đời, nơi đó có Tô Đạm Thủy, hòa phiến tiền bối cu nở dê trôi qua, có các nàng tại, lưu duyệt độn không được Phật môn. Hơn nữa, nàng cũng không phải là cái có thế tĩnh hạ tâm, vứt bỏ hồng trần người. Ngươi cứ yên tâm đi, có thể yên tâm sao? Cốc Lệnh Tắc ở đầu nhăn nhăn, truyền tống trận nếu như hồi phục, ta nghĩ đi một chuyến thiên dụ quan, ngươi xem coi thế nào. Mượn một linh cảm ứng, nằm ở một gốc đại thụ trên lưu duyệt, không biết tỷ tỷ Cốc Lệnh Tắc cu nở dê động niệm muốn hướng thiên dụ quan một nhóm. Nàng lúc này, một nửa tâm thần theo cây cần xâm nhập thế giới dưới lòng đất, một nửa tâm thần cũng không biết là tại tay trái mình bên trên, vẫn là tại địa phương nào. Đồng dạng tay. Lòng bàn tay nhiệt độ tựa hồ khắc vào linh hồn trong trí nhớ, chỉ là Lư Duyệt dùng sức nắm chặt thân cây, muốn em không biết là buồn vô cớ vẫn là cái gì tình cảm vứt bỏ. Ly phương xa truyền đến Dạ Kiêu đi săn lúc thanh âm đánh nhau, điểm điểm ai nhờ trăng theo gió nhẹ, đồng bền thấm thoát, thấy thế nào, nơi này, đều là bình thường. Hồ Lư Duyệt thật sâu thở ra một hơi, đang muốn thay cái phương hướng, lại tìm thế giới dưới lòng đất khả năng lối vào lúc, thân hình đột nhiên dừng lại. Thấy được. Nàng rốt cục thấy được, mấy vạn mét bên ngoài, một cái không lớn cửa hàng, ẩn tại nào đó gốc giống ruột cây già phía dưới. Lư Duyệt chậm rãi đem tâm thần phóng tới cây già trên thân, lại phát hiện, trời bức đem cửa hang mở phi thường xảo diệu, thân cây toàn thân không sơ hở, chỉ có chạc cây ở giữa bộ vị, là cái có thể hoạt động chốt mở, chỉ có thể cho một người xuất nhập cửa hang. Không riêng như thế, đem tâm thần kéo dài tới bên kia về sau, nàng thế mà còn phát hiện mấy cái ẩn nấp kính quang trận, sát bên gốc kia cây già bố tại mảnh rừng cây kia bên trong. Tựa hồ chỉ cần thoáng qua một cái đi, tất nhiên có thế kinh động lược trận người. Lư Duyệt cảm thấy một trận, đang muốn lấy một độn phương pháp, theo lòng đất vào kia cửa động thời điểm, sau lưng không gian ba động lóe lên. Ta nghĩ nghĩ, hoặc là ngươi cùng ta trở về, đem việc này bẩm lên đi, hoặc là ta cùng ngươi cùng một chỗ vào trời bức căn cứ. Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, như thế nào bẩm căn cứ cái bóng ta đều không thấy được đâu. Phi Huyên ở sau lưng nàng, khẽ thở dài một hơi, tuy rằng ta phong ấn đã từng trí nhớ, thậm chí vứt bỏ ban đầu chính mình, thế nhưng là không có nghĩa là, bọn chúng liền thật không tồn tại. Có ý tứ gì Lư Duyệt cố gắng không để cho mình quay đầu. Trên đời này, chúng ta có thể ruồng bỏ bất kỳ vật gì, thế nhưng là linh hồn, tuyệt đối ruồng bỏ không được. Phi Huyên tựa ở một bụi khác trên trạc cây nhìn xem nàng, chúng ta đợi thế là cùng nhau lớn lên, ngươi là hạng người gì, ta còn không biết sao nói thực ra đi, căn cứ lối vào ở đâu Lư Duyệt tay, không hiểu ngứa đi lên. Tự ngươi nói, chỉ là tới xem một chút trời bức trụ sở bí mật thật giả, nhưng là bây giờ ngươi lại tại làm cái gì? Phi Huyên mang theo oán nghiệm thanh âm, để Lư Duyệt phi thường không nói gì, ta có ẩn thân áo choàng, đương nhiên là vào xem, có thể hay không sở điểm chỗ tốt. Đã bị hắn nhìn ra, kia che giấu cu nở dê không có ý nghĩa, ngươi nếu là có ẩn thân áo choàng cũng có thể đi theo ta. Đây là khoe của vẫn là khi dễ người? Phi Huyên dở khóc dở cười, ta không ẩn thân áo choàng, có thế ta có thế xé rách không gian, nghĩ đến đâu đến đó. Lư Duyệt hướng hắc ám rừng cây, liếc mắt. Mang theo ta đi, ta vào hột đảo phòng nhỏ. Nội nhớ gặp nguy hiểm, chúng ta có thế lập tức chạy. Lư Duyệt cau mày, trầm mặc. Nàng có ẩn thân áo choàng, chỉ cần không có kim tiên cấp trời bước, như thế nào cũng có thể bình an. Về phần nếu là không có kim tiên cấp trời bước, đánh nhau, ta cũng có thể giúp ngươi giết người, dù sao hai người khẳng định so với một mình ngươi tốt. Phi Huyên khuyên nàng, hơn nữa, ngươi không muốn biết, ta thực lực bây giờ tăng lên tới trình độ gì sao? Hột đảo phòng nhỏ là của ta. Lư Duyệt rốt cục quay đầu, đã ngươi đều lợi hại như vậy, đem nó trả ta đi. Đã sớm tặng cho ta đồ vật, ngươi còn muốn trở về? Ta hiện tại không cao hứng đưa, không được sao? Không thành. Phi Huyên lấy ra vật nhỏ, thanh âm ám câm, nó theo ta rất nhiều năm, tại gian nào nho nhỏ trong thạch thất, có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, là bởi vì luôn luôn có nó tại. Lư Duyệt đột nhiên liền đoạt không nổi nữa. Nàng tại Bách Linh dĩ nhiên nguy hiểm, thế nhưng là gian nào nho nhỏ thạch thất, đối hướng tới tự do côn bằng mà nói, thực tế quá áp lực. Mang ta đi đi, tại ngươi không gọi ta lúc trước, ta cam đoan không loạn động. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, vậy còn không vào trong. Phi Huyên trong mắt tiết ra mỉm cười, thân hình lóe lên, vào hột đảo phòng nhỏ. Lư Duyệt một cái cờ lấy nó, đem áo choàng mang tốt, tại ánh trăng lại rời tới thời điểm, theo bóng cây biến mất tại nguyên chỗ. Nửa ngày, nàng mới bước chân không còn, xuất hiện ở trên hẹp dưới rộng trong động. Nàng chậm rãi rời xuống động, thẳng vào 200 mét về sau, mới đạp đến thực địa bên trên. Cái này đến cái khác cửa hang, phóng xạ bốn phía, tựa hồ cũng là đường. Chỉ có một cái không sâu trong động, ngồi hai cái thân mang áo đen trời biên độ, xem bọn hắn bộ dạng, tựa hồ là thông qua kính quang trận giám thị người bên ngoài. Ai trong đó một cái đánh cái đại đại hà hơi, mặc cho chuyện không có, thất ca ngươi nhìn xem, ta trước híp mắt một hồi. Đừng híp. Gọi thất ca người đá hắn một cước, ân thử trưởng lão mới phân phó chuyện, ngươi lại quên sao? Gần đây tình huống không đúng, kính quang trận nơi này là quan trọng nhất. Không phải có ngươi nhìn xem sao? Vậy ngươi cũng không thể lười biếng. Hắn nhìn một cái bên ngoài, nghe mộng nhị ca nói, ân thử trưởng lão hôm nay tính tình không tốt, hình như là tiến đánh thiên dụ quan các trưởng lão xảy ra chuyện. Làm sao có thể? Bất kể có phải hay không là, ân thử trưởng lão tính tình không tốt luôn luôn sự thật. Nghe nói mới đem tiễn tê an mộng ba cùng trạch chín đánh vậy, nếu không phải đại gia cầu tình, trạch chín đều muốn bị làm tế an đưa cho thiên mẫu. A Lư Duyệt xem người kia thế mà đánh cái run, hình như trời bức đồng bạn bị tiễn tê an chuyện, thật phát sinh qua. Bảy thất ca, thiên mẫu gần đây khẩu vị quá lớn kia, nàng có phải hay không lại muốn câm miệng? Gọi thất ca người, nghiêm nghị đánh gây hắn, không phải ngươi quan tâm chuyện, không nên nói lung tung, xem trọng kính quang trợn. Buổi tối hôm nay, ta lao có loại ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a cảm giác, nộ nhờ xảy ra chuyện, ngươi ta đều chịu không nổi. Ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a thất ca, ngươi đừng dọa ta. Thần trí của hắn cấp tốc theo trong động dọc theo người ra ngoài đi một vòng. Ba môn bãi chỗ kia căn cứ như thế nào hỏng, thập lục, ngươi chẳng lẽ quên? Thất ca thở dài, ân thự trưởng lao nói, các cái khác bốn vị trưởng lao trở về, hắn phải ở bên ngoài bày lên hàm ẩn cựu tinh pháp trận kính quang trận đến, dạng này, chúng ta liền có thể quan sát được phạm vi trăm dặm. Thật muốn xui xẻo như vậy, coi như nhìn thấy, cu nở dê không có lông dùng. Thập lục nhỏ giọng thầm thì một câu, ta nghe ân lộ ra trưởng lao nói qua, có khi thiên ý không thể trái. Thiên mẫu ngươi là muốn chết phải không? Thất ca lần nữa đánh gây hắn, thiên mẫu tốt, chúng ta mới có thể tốt. Nhìn thấy thập lục dọa đến đóng chặt miệng, Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe. Đều nói trời bức sinh sôi dễ dàng, thế nhưng là bọn họ tại ngoài sáng trên người, tựa hồ duyên tập bình thường chủng tộc sinh tồn trạng thái. Nhưng dấu ở đại hoang bên trong liên tiếp bạo lộ ra, theo Phật Ngô Sư Phụ nói, rất không bình thường. Cái này thiên mẫu nàng chậm rãi lui lại. Đang muốn động nào đó đầu động dò xét thời điểm, đột nhiên nghe được nghe một đầu động truyền đến tra hỏi, khẩu lệnh nuốt dụ ân thử chậm rãi mà đến, hết thể bình thường sao hồi trưởng lão, hết thể bình thường trưởng lão là cái kia gọi ân thử sao có thể trở thành trưởng lão, tu vi như thế nào sẽ kém Lư Duyệt bận bịu bẩm hơi thở, hướng bên cạnh cửa hàng xâm nhập một chu tờ tiểu thất, thập lục, tình huống như thế nào không bao lâu, ân thử liền đứng ở kính quang trận trước. Bên ngoài nhưng có mặc cho một chỗ không đúng hồi trưởng lão, chúng ta một mực nhìn lấy, hết thể bình thường. Ân, hai ngày này các ngươi vất vả một ít, nhất định phải thu xếp tốt tinh thần, không thể có một chút sơ hở. Là hai người cùng kêu lên trả lời. Ân thử xuyên thấu qua kính quang trận, xem thật kỹ một hồi bên ngoài, săn bắn tế sở lớn, có nói qua bọn họ lù cờ na ho về tới sao cái này còn không có. Bọn họ đã muộn một ngày, lại chê ân thử trong thanh âm. Mang theo tơ lanh khốc, đang muốn lại nói cái gì thời điểm, đột nhiên dừng lại, kính quang trận bên trong hiển lộ ra một đội người áo đen tới. Là sở lớn, bọn họ trở về. Thập lục kinh hỉ. Lư Duyệt lại nhẹ nhàng chuyển đến chỗ cửa hang, chậm rãi đưa đầu ra ngoài. Khẩu lệnh nhân thử đứng tại chỗ lối đi, hỏi chậm rãi hạ xuống sở lớn bọn người. Tiễn phúc sở đại nhất đi 7 người, xem ra khá là chật vật, sở lớn ra mắt trưởng lão. Chúng ta may mắn không làm được mệnh. Các ngươi trễ một ngày, thiên mẫu đã đợi nóng nảy. Ân thử đánh giá bọn họ một chút, nhanh lên tiễn tê ăn đi ghi nhớ, hiện tại khẩu lệnh là nuốt dụ. Là sở đại ân tiếp nhận đám người trong tay chữ vật giới chỉ, hướng ân thử chắp tay về sau, hướng dựa vào đông nhỏ nhất cái kia cửa hàng đi. Lư Duyệt trơ mắt nhìn hắn không người vào trong, không khỏi hiếu kỳ vạn phần. Đều đi về nghỉ ngơi đi, ân thử hướng những người còn lại khoát tay áo. Những người khác, ai vào chỗ nấy, bảo vệ tốt xuất nhập chỗ. Là ngay cả Lư Duyệt vị trí cửa hàng chỗ sâu, đều có người trở về một cái là chữ. Nàng tâm hơi kinh hãi, hiển nhiên nơi này không phải bình thường căn cứ, nộ nhờ đánh cỏ động rắn Lư Duyệt chủ trừ một chút, đến cùng không có lô mãng. Cái kia thiên mẫu, có lẽ quan hệ đến bọn họ cường đại như vậy nguyên nhân chính, loại đại sự này, nên giao cho tiên minh qua nở mới đúng. Lư Duyệt đang suy nghĩ. Các loại ân tự đi, liền theo thông đạo lặn ra, chỉ thấy một đạo lại một đạo hư quang, đột nhiên từ hắn trong tay bao phủ vào thông đạo, hình như là đem nơi đó phong bế. Cái này tốt rồi, ân thử vô vô tay, tiểu thất, thập lục, ân các loại trưởng lão trở về trước, nơi này không cho phép một người xuất nhập. Là Lư Duyệt mắt trợn tròn, nơi này cũng không có vô biên tiên thụ, dê cây nhưng không có đến 100 mét trở xuống. Nàng có thế đi như thế nào dùng thổ độn sao tay của nàng, tại vách động phủ một cái, rõ ràng cảm ứng được một loại nào đó cấm chế lợi hại. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, chuyện cho tới bây giờ, nàng hình như chỉ có thể trước tiên đem nơi này dò xét minh bạch mới thành. Yên lặng ghi nhớ ân thử đi cửa hang, nàng quay người xâm nhập chỗ ở của mình. Đi không sai biệt lắm 100 mét, Lư Duyệt mới nhìn đến ẩn thân ở thế, trông coi xuất nhập người. Chỉ gặp hắn pháp bảo nhan sắc đều cùng màu xám đen vách tường một cái dạng, thân thể đứng tại đặc biệt chỉ có thể cho một người khe hở chỗ, này nếu như xuất kỳ bất ý, hoặc là không biết khẩu lệnh, hắn tiện tay liền có thể sờ được lục lạc, chỉ sợ lập tức liền sẽ vang. Lư Duyệt tại trước người hắn, im hơi lặng tiếng thổi qua.